Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328, thất lễ. Đem ký ức, còn cho ngươi, Tê Dê Ôn ngơ ngác lặp lại, trong hai mắt tràn đầy hôi bại. Đối mặt dạng này hôi bại ánh mắt, Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc, mà nội tâm cũng có một loại càng dày vò cảm giác đau. Nhưng hắn suy nghĩ, vẫn là muốn kiên trì mở miệng, bởi vì con đường này, do hắn bắt đầu đi, cũng nhất định phải do hắn đến kết thúc. Chỉ là nhìn lấy Tê Dê Ôn, hắn bỗng nhiên có chút sửng sốt, nói cũng lập tức nói không nên lời, thật giống như hắn quên tiếp tục muốn nói lời là cái gì. Suy nghĩ của hắn logic không còn có vừa rồi cái chủng loại kia rõ ràng, mà là bắt đầu có chút hỗn loạn. Mà cái này rất đột nhiên biến hóa, lại không chỉ có chỉ là bởi vì ánh mắt của nàng, càng bởi vì hắn trong lúc vô tình nhìn thấy một loại chỉnh thể. Cái kia chính là toàn bộ gợn sóng hơi lên đại hải, còn sót lại mặt trời lặn, bi thương gió biển đem Tê Dê Ôn bộ dáng vô hạn phóng đại. Nàng trong gió, tóc bị thổi vô cùng loạn, mà nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt tràn đầy dấu đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lên cũng đầy là nước mắt. Bên cạnh là bị giật xuống y phục. Còn có nàng, đã bắt đầu cuộn mình run rẩy thân thể. Hắn giống như có lẽ đã rất lâu không có như thế đi xem Tê Dê Ôn. Lại hoặc là nói, hắn không dám nhìn như vậy. Bởi vì dạng này vừa nhìn, hắn kiên định, hắn dứt khoát. Quyết định của hắn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Dạng này ngươi, dạng này sẽ không bảo vệ mình ngươi. Nếu có một ngày rời đi tầm mắt của ta, có thể hay không bị khi dễ, có thể hay không bị người mắng, có thể hay không bị người đánh, thậm chí có thể hay không không có hạnh phúc. Thế nhưng là, những thứ này hắn hẳn là suy nghĩ sao? Đối với, những thứ này đều đã không nên về hắn suy nghĩ. Chính hắn cũng minh bạch, cho nên, mỗi lần gặp nàng, loại này sẽ lo lắng nội tâm đều bị hắn tận lực áp chế. Chỉ là bây giờ, cái nhìn kia nhu nhược nàng nhượng hắn trong nháy mắt ngây người. Sở hữu áp chế lo lắng, tại lúc này toàn bộ bạo phát, biết rõ không nên đi suy nghĩ, không thể đi suy nghĩ, lệch lại nghĩ tới mê mang, như thế hôi bại qua rất lâu. Tê Dê Ôn rốt cục khởi hành, sau đó ngơ ngác đi hướng nơi chưa biết. Lâm Tàng Phong sững sờ, vội vàng đứng lên tới kéo ở Tê Dê Ôn. Tê Dê Ôn, ngươi muốn đi đâu? Tê Dê Ôn ngơ ngác nhìn hắn, đi một cái, có thể đem ký ức còn cho chỗ của ngươi. Lâm Tàng Phong thần sắc khẩn trương, là, đâu có. Tê Dê Ôn nước mắt bên trong mang cười. Ngươi vẫn tại ngoài sao? Ta đương nhiên quan tâm. Lâm Tàng Phong thần sắc nặng nề. Cho nên, có thể hay không đừng làm chuyện điên rồ. Tê Dê Ôn lẳng lặng nhìn hắn. Cái gì là việc ngốc? Là tìm chết sao? Có thể ta cảm thấy tìm chết một chút cũng không ngốc. Là đơn giản nhất cũng gian nan nhất quyết định. Chỉ khi nào làm, cái kia chính là chứng minh một người thật nghĩ thoáng. Cái này thật không ngốc, ta cảm thấy ngu nhất, là còn dây dưa ngươi, biết rõ vậy sẽ ảnh hưởng cuộc sống của ngươi, vẫn như trước nói cái gì đều không nghĩ buông tay, cho nên hôm nay, bị quấy rầy đến ngươi, lựa chọn lại một lần nữa cùng ta cáo biệt. Ngươi xem, ta hơi kém đều quên, còn phải lại tăng thêm một chút bởi vì ngươi biết ta nhóm chia tay nguyên nhân chân chính quan hệ. Đúng không? Nhưng vô luận như thế nào, ngươi gọi ta đem ký ức còn cho ngươi, nhưng ta như thế nào, quên sao? Thế nhưng là nếu quả như thật có thể quên, ta không nghĩ sẽ có hôm nay, cho nên, ta chỉ có kết thúc đầu này vốn cũng không thuộc về ta sinh mệnh. Như thế, đại biểu cho tất cả chung kết, cũng xem như đem ký ức còn cho ngươi, còn đem sinh mệnh cũng còn cho ngươi. Như vậy nghe những lời này, còn muốn cản ta sao? Lâm Tàng Phong cắn răng nhìn nàng. Đương nhiên sẽ cản. Chỉ cần ngươi dám đi chết, vậy ta liền tuyệt đối sẽ nắm chặt ngươi. Ha ha, Tae-geun cười rộ lên. Cho nên, ta đều hỏi qua ngươi, ngươi còn muốn ta thế nào? Kết quả ngươi nói, đem ký ức còn cho ngươi. Vậy thì tốt, ta còn, nhưng ta rất rõ ràng nói cho ngươi. Ta quên không, vậy ta cũng chỉ có thể đi chết. Có thể ngươi lại không đồng ý ta chết. Lâm Tàng Phong, ngươi bây giờ mâu thuẫn như vậy, thật có thể cùng ta hào hào chỉnh lý sao? Ngươi còn nói muốn ngăn lấy ta, kia liền càng để cho ta vui vẻ. Ta thật có thể mỗi ngày đều tự sát một lần, để ngươi đến cản ta, để ngươi đến níu lấy ta. Cái này tính không tính một loại khác nhượng ngươi cùng với ta phương pháp? Có lẽ là đi, nếu không thì, ta nhóm từ hôm nay trở đi, ngươi thấy được hay không? Đương những lời này rơi xuống, Tae-geun trong mắt lại toát ra bi thương và phá nát. Một chút cũng không giống nàng giờ phút này trong giọng nói nhẹ nhàng thoải mái. Giống như trưởng khống tiết tấu một dạng, nàng như trước đang vẫn điên cuồng. Chỉ là bình tĩnh lại. Đúng thế, tỉnh táo cùng điên cuồng giờ phút này ở trên người nàng một chút cũng không xung đột. Nàng chỉ là tại tỉnh táo bên trong, điên cuồng phát tiết tâm tình. Lại có lẽ, đây là khác giữ lại. Nhưng giờ phút này, Lâm Tàng Phong thần sắc lại so sánh ra Tae-geun trong mắt lộ ra bi thương. Vì cái gì chết tại trong giọng nói của ngươi liền nhẹ nhàng như vậy? Ngươi có biết hay không? Tại ngươi mỗi một lần xảy ra chuyện thời điểm, ta đều điên cuồng hy vọng ngươi có thể sau đó một khắc liền trở nên tốt đẹp. Sau đó từ ngày mai trở đi, bắt đầu cả một đời không buồn không lo sinh hoạt, là như sinh mệnh không có gợn sóng, mẫu thân của ta sẽ sống thật khỏe, ngươi cũng sẽ thật tốt ở bên cạnh ta, ta nhóm sẽ kết hôn, sẽ vì chúng ta tiểu gia đình, cũng đều vì một cái bởi vì ngươi ta mà tạo thành đại gia đình mà nỗ lực, là hạnh phúc dường nào tương lai. Nhưng destiny vô thường, có người rời đi, có người quên, có người cũng tìm không được. Ta bi thương, ta hoảng sợ, ngã lưu phóng chính mình, nhưng cuối cùng ta vẫn còn muốn nỗ lực mà chật vật sống. Bởi vì còn có một cái nho nhỏ mộng, còn có một cái xa xôi lo lắng, còn có càng huyết mạch tương liên chí thân. Những thứ này tồn tại, để cho ta căn bản không dám suy nghĩ cái chữ kia nhãn. Nhưng vì cái gì ngươi liền cảm tưởng cũng dám làm, là bởi vì ta sao? Vậy ta đúng hay không cũng nên đi chết? Vậy mà ảnh hưởng một người khác sinh mệnh, đúng hay không tội ác tày trời? Ngươi nói, chết, là có thể đem ký ức cùng sinh mệnh còn cho ta. Có thể ngươi trả cho ta cái gì? Đưa ta một cái hối hận cùng áy náy nửa đời ác mộng. Vẫn là còn cho ta một chuyện cười. Cười ta từng tự cho là thiếu niên dũng cảm có can đảm cứu mình thích nữ hài mà bất luận đại giới. Vẫn là cười ta nhiều năm như vậy ngu ngốc một dạng tiềm tàng đều là tự tìm. Sau cùng càng cười ta yêu sai người. Yêu mực tái cũng không trân quý ta bỏ ra người. Nguyên lai, những thứ này mới là ngươi chân chính suy nghĩ cho ta. Đúng không? Nói xong những lời này, Lâm Tàng Phong thần sắc đã rất phức tạp, là đối với mình trào phúng, càng là đối với bi ai của mình. Những lời này nhượng Tae-geun lập tức sửng sốt, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong có chút hiện đỏ hai mắt. Nàng thanh tỉnh liền không hề có điểm báo trước bắt đầu. Mà những cái được gọi là điên cuồng, cái gọi là phá nát càng là toàn bộ tại lúc này tại Lâm Tàng Phong tự mình buồn trào bên trong tiêu tán, sau đó hóa thành từng vệt thật có lỗi, mà cái này thật có lỗi bên trong còn có nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó là Tae-geun nhu nhu âm thanh, Tàng Phong, thật xin lỗi à, ta có chút, tìm không thấy chính ta, biết rất rõ ràng ngươi đã rất mệt mỏi, nhưng ta vẫn như cũ không hiểu chuyện, mà liên quan tới một lần kia tự sát, kỳ thực ta vẫn luôn suy nghĩ nói với ngươi tiếng xin lỗi. Tuy nhiên một lần kia điều kiện tiên quyết là, ta không còn có mặt mũi đi gặp ngươi. Có thể về sau, có cái gì tiền đề ta cũng không dám lại tự sát. Mà ngươi mới vừa nói, cũng tự nhiên ta không dám nguyên nhân. Đúng thế, tính mạng của ta chỉ thuộc về ngươi, thuộc về một cái chỉ biết là ngây ngốc bỏ ra ngươi. Ta còn muốn giữ lại nàng, chờ lấy dùng đầu này sinh mệnh hồi báo cho ngươi nửa đời sau. Cho nên, ta đã không còn dám có coi khinh sinh mệnh ý nghĩ. Mà ta hôm nay lại nói, chỉ là hy vọng có thể lại giữ lại, đừng để ta nhóm nhanh như vậy kết thúc. Ta luôn muốn ngươi cùng Su Dung còn chưa có kết hôn. Ta còn có cơ hội, nhưng hôm nay, ta đột nhiên phát hiện mình quá tự tư, bởi vì ta tự cho là điên cuồng, tự cho là dãy dụa, đều là thành lập nổi thống khổ của ngươi phía trên. Ta xem nhẹ cảm thụ của ngươi, xem nhẹ dạng này không tỉnh táo ta mang cho ngươi như thế nào đau xót. Ta nên tỉnh lại, ta không nên để ngươi lại thống khổ. Mà ngươi kiếm không dễ hạnh phúc, ta liền từ hôm nay đưa lên chúc phúc, về sau ta sẽ không lại dây dưa, cũng sẽ hào hào sống sót, sẽ cười, sẽ khóc, sẽ náo, nhưng ta sẽ trốn tránh ngươi, bởi vì xem thêm ngươi một chút, ta vẫn là muốn có ngươi, cho nên về sau ta không sẽ cùng ngươi chào hỏi, mà ngươi cũng không thể nói ta thất lễ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.